6. Đại Mã Lộ, thực vui vẻ mở chất mật với cô. Đại Mã Lộ có ở đây không? Cho tôi áo mayo được không? Là bánh bao, không phải thuốc. Kênh này thực không phải là kênh của chính chủ Lâm Trì đại nhân. A muốn áo mayo thì phải chờ A auto reply. Là bánh bao, không phải thuốc. A ngại quá, đợi chút tôi cho bạn áo mayo hội viên. Du ba, du, Đại Mã Lộ cảm ơn nhé. Là bánh bao, không phải thuốc, đừng khách khí hoan nghênh đến chơi. Yêu cầu về âm sắc như thế nào cao như vậy? Đại Mã Lộ, được rồi, tôi đi đăng ký mấy ấp nhỏ, bạn giúp tôi thêm hội viên nhé. Vì thế, Lộ Nhiên hăng tiết vịt cùng nick tím bánh bao cũng hăng tiết vịt cùng nhau đạt thành cách mạng hữu nghị, có bánh bao trợ giúp cậu đăng ký mười mấy cái ấp nhỏ. Tiểu Mã Lộ thành công nhập cư vào phòng nhỏ dành riêng cho người chung sở thích của bánh bao quét đường cái. Lộ Nhiên yên lặng ở trong lòng hộc máu, cô bạn này nghĩ ra cái tên thật sắc bén. Chú thích, 1, Baiki, giống như một kiểu Wikimedia. 2, câu này em không hiểu TT, 3, Kun, hậu tố trong tiếng Nhật dùng để gọi con trai, hoặc bé gái. 4, 741, tức chết ngươi, có phát âm là, kỳ Sini, còn 741 có phát âm là. Chisui, 5, đoạn này thực sự là vô cùng khó hiểu, không có dấu chấm, dấu phẩy gì hết TT, 6. Mình đã đi tìm hiểu thêm về vụ áo sống trong YY. Là như thế này, áo tím, người thành lập phòng, quản trị viên. Áo cam, phó trưởng phòng, tức là quản trị viên có tất cả quyền hạn mà áo tím có, chỉ là không thể đá được áo tím. Áo hồng, quản lý kênh nhỏ trong mỗi phòng nhỏ. Áo vàng, quản lý các kênh trong một phòng. Áo lam, hội viên. Áo trắng, đỏ, khách qua đường, du khách. Áo lục VIP, khách trương.